Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 695, hỗn chiến bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mọi người khỏe. Ta là hôm nay người chủ trì vì sao Tùng. Phía dưới liền do ta tới giới thiệu một ít hôm nay quy tắc tranh tài. Một đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Thật cao trôi lơ lửng ở sân ngay phía trên. Vậy một khối đồ sộ trên màn ảnh lớn hiển lộ ra chàng trai bóng người. Đây là một người hơn 30 tuổi nam tử. Giờ phút này đang cầm trong tay loa phóng thanh. Tràn đầy nụ cười nhìn về phía tất cả hiện trường người đến cửa. Nam tử trên mình nơi bộc lộ ra ngoài hơi thở. Bất ngờ chính là siêu việt lãnh vực cường giả hơi thở. Đứng lên lên vậy một cổ linh năng chập chờn, lại là muốn so với Lưu Kiệt mạnh hơn lên không thiếu. Không nghi ngờ chút nào, đây là một người siêu việt lãnh vực một cấp trở lên thực lực người năng lực. Làm nam tử đem một tour này tranh tài quy tắc sau khi giảng thuật xong. Hiện trường các khán giả truyền ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Nhất là nghe được một câu kia 100 vào 3 lời thời điểm. Trên mặt mỗi người đều là hưng phấn khó mà ức chế. Như vậy quy tắc kết quả, đồng nghĩa với ngày hôm nay cái này một trận thi đấu xuất sắc trình độ là trước những cái kia thi. Đấu không cách nào sánh ngang. Giống như mọi người biết, ngày hôm nay chúng ta đem sinh ra 3 tên yêu người thắng. Mà vào ngày mai, chính là chúng ta đang tiến hành người năng lực giải thi đấu hạng nhất đoạt giải sinh ra cuộc sống. Để cho chúng ta chung nhau mong đợi, lần này người năng lực cuộc tranh tài hạng nhất kết quả rơi vào nhà nào? Người chủ trì vì sao Tùng rõ ràng cho thấy một người hợp cách nam chủ trì người. Ở giới thiệu xong tương quan quy tắc sau đó, vài ba lời liền đem hiện trường các khán giả tâm trạng cho chọn động. Hiện trường tung lên sóng biển dâng tiếng rít đem đúng cảnh quay chìm ngập. Bầu không khí ở vào thời khắc này đạt tới điểm cao nhất. Mà đám người bên trong một phiến đặc thù bên trong khu vực. Mấy đạo thân ảnh lúc này đang nhìn chăm chú về phía sân bên trong. Ở hiện trường tất cả người dự thi trên mình di động. Tựa hồ là đang tìm người nào đó tung tích. Lão Kim à, là ở tìm Lưu Kiệt cái thằng nhóc đó. Xem ra ngươi đối với thằng nhóc này vẫn đủ để ý mà. Cái này mấy đạo thân ảnh diện mạo vốn có, bất ngờ chính là Linh Tuyết giới dung chuyển trời đất Nhâm gia gia chủ cùng với Diệp gia gia chủ. Mà vậy một đạo ở đám người bên trong tìm tung tích ánh mắt. Dĩ nhiên chính là Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim. Hừ, ta ngược lại là phải xem. Thằng nhóc này kết quả có thể bao lớn bản lãnh dám như thế phách lối. So hắn phách lối trăm lần người tuổi trẻ lão phu thấy cũng nhiều đi. Ngày hôm nay tranh tài kết thúc, hắn thân phận chúng ta dĩ nhiên là biết được. Bởi vì hắn, căn bản không vào được ngày mai trận chung kết. Nhâm lão gia tử hừ lạnh một tiếng, tầm mắt rốt cuộc tại chỗ xuống mờ mịt người biển bên trong phong tỏa Lưu Kiệt. Chẳng lẽ người lão đầu tử vẫn còn ở là Nhâm hiểu sự việc ở tức giận. Ta nhưng khi nhìn hắn lớn lên, lần này hắn phạm sai lầm, vậy bị có xử phạt. Ngươi bây giờ loại này hành vi có phải hay không cũng là ở dùng việc công để báo thù riêng. Diệp lão gia tử cười nói, trên thực tế biết Nhâm Kim làm người hắn nói ra những lời này cũng chỉ là nói đùa thôi. Thành tựu nhiều năm như vậy đồng bạn và đối thủ. Nhâm Kim làm người hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Diệp gia cùng với Nhâm gia đối đãi Linh Vương trung thành. Căn bản không cho nửa phần nghi ngờ. Đúng như dự đoán, hắn những lời này tựa hồ là chạm tới Nhâm Kim lửa giận. Đổi lấy chỉ là một đầy đủ ngầm thâm ý bạch nhãn thôi. Dĩ nhiên Diệp lão cũng không sẽ để ý. Quy tắc giới thiệu xong xuôi. Như vậy bây giờ thi đấu chính thức bắt đầu. Ở nơi này hai phương đại nhân vật nói chuyện công phu. Phía dưới trên đài người chủ trì vì sao Tùng đã đem quy tắc giải thích xong tất. Theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. 100 vào 3 cái này một chàng đào thải thi đấu. Chính thức bắt đầu. làm tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trước còn đứng ở bên cạnh mình rất nhiều người năng lực cửa như chùm chim. Vậy tan đi đi, mỗi một người đều là thực lực mở hết. Tán lạc đến sân bốn phương tám hướng cảnh giác lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Chỉ để lại tại chỗ hắn còn đứng ở đó bên trong. Lộ vẻ được có chút ổn định. Một giây kế tiếp, bình tĩnh Lưu Kiệt cũng đã động. Nguyên nhân không phải hắn. Một người nửa bước siêu việt lãnh vực thực lực người năng lực đã cầm trong tay vũ khí hướng hắn vọt. Tới, đó là một cái màu đen đại đao. Thân đao trên là vô cùng sắc bén răng cưa, giống như trong đại dương cá mập răng vậy dữ tợn đáng sợ. Đao ảnh trên không trung thoáng qua, tiếp theo một cái chớp mắt gian xuất hiện thời điểm đã tới Lưu Kiệt trước mặt đinh một tiếng giòn. Vang, đến khi màu đen đại đao tại xuất hiện thời điểm, đã để ở trường kiếm trên thân kiếm, tiếng chuông chính thức vang lên trong nháy mắt. Cái này một người nửa bước siêu việt lĩnh vực người năng lực cũng đã phong tỏa đứng tại chỗ Lưu Kiệt. Ở mọi người tản đi ngay tức thì, giống vậy cầm ra vũ khí bổ về phía Lưu Kiệt, phát động lực hắn thế công, nhưng là hắn như cũ không nghĩ tới là Lưu Kiệt năng lực phản ứng. Chính là như thế không điểm mấy giây trong thời gian, Lưu Kiệt thật giống như trước thời hạn biết trước được vậy lấy ra mộng hồn kiếm. Chặn lại đại đao đập lên, nhất kích không được, cảm nhận được từ Lưu Kiệt trên mình truyền tới vậy một cổ thuộc về siêu việt lãnh vực người năng. Lực cường hãn, con người ngay tức thì phóng đại hắn lựa chọn sáng suốt nhất cách làm. Để ở mộng hồn kiếm đại đao ngay tức thì đi theo lui về phía sau thân hình nâng lên. Hướng phía sau rút lui đi, nam tử trong lòng vô cùng rõ ràng. Nửa bước siêu việt lãnh vực đối với siêu việt lãnh vực người năng lực cơ hội cũng chỉ có như thế. Trong nháy mắt, mà bây giờ, trong một cái chớp mắt này cơ hội đều là bị Lưu Kiệt nơi phá giải. Đánh người liền muốn chạy, đánh lén cũng không phải người một cái như vậy cách làm. Một giây kế tiếp, bên tai truyền tới Lưu Kiệt mà nói, cấp tốc lui về phía sau thân hình lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Cả người giống như đạn đại bác vậy bay ra ngoài. Thời điểm xuất hiện lại, người đã đến sân ra. Sau lưng để chỗ ở mặt, miễn cưỡng đem đập ra một cái lớn hố sâu. Người chung quanh thấy vậy, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt càng thêm cảnh giác mấy phần. Như là trước mặt chạm định không phải là người nào loại, mà là chó sói hổ báo vậy, đều ở đây thận trọng đề phòng. Mà theo cái này nửa bước siêu việt lĩnh vực nam tử rơi xuống ra sân ra. Vậy nghĩa hắn tư cách tham gia thi đấu hoàn toàn biến mất. Từ vạn người chọn bên trong đi lên hắn. Ở mấy giây bên trong thành là trên trận cái đầu tiên bị đào thải hết tuyển thủ. Vừa đối mặt, chính là giải quyết hết một người nửa bước siêu việt lãnh vực người năng lực. Lúc này Lưu Kiệt nơi biểu diễn ra cái này một phần thực lực. Để cho hiện trường những thứ khác tuyển thủ dự thi cửa không thể không thận trọng đối đãi. Tất cả thấy một màn này các tuyển thủ giờ phút này trong đầu ý tưởng chỉ có một. Không nên tùy tiện đi trêu chọc người tuổi trẻ trước mắt này. Hắn cũng không phải là nhìn qua như vậy có thể tùy tiện trêu chọc. Nếu là tham gia thi đấu, đương nhiên là phải toàn lực ứng phó. Đánh lén mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng là loại này hành vi ta là không nói tới. Các người ai còn muốn đánh, có thể cứ đi điên. Thuộc về siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình toàn diện thả ra. Ở nơi này trăm người vào ba đào thải thi đấu lên, Lưu Kiệt hết sức rõ ràng mình cũng không cần bất kỳ nương tay. Bởi vì chung quanh ngạch những thứ này tuyển thủ dự thi bên trong hướng mình như nhau bước vào siêu việt lãnh vực người năng lực số người tối thiểu ở chừng 20. Người, có thể sáng nay giải quyết hết những người khác. Đối với hắn mà nói cũng là một loại tinh lực và thực lực tiết kiệm. Nói một xuất khẩu ngay tức thì, bốn phía mọi người giống như là một mắt. Lúc này liền có 5 người từ bốn phương tám hướng hướng hắn bao kẹp tới. Lưu Kiệt một chút liền là trở thành đối tượng đả kích.